khiến cho anh kinh hỉ như vậy. Đúng rồi, anh có mua bữa sáng đấy, em ăn chưa? Anh bỗng nhiên nhớ tới. Cô gật đầu. Khấu Đạt vừa lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net